Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, phương tù nghề nghiệp lý tưởng. Ngoại trừ từ hữu chung bên ngoài, đối kết quả này ngoài ý muốn nhất khả năng phải kể là phương tù. Hắn vội vàng hỏi, Tiểu Đàm, Trần Tấn tháng này, cụ thể công trạng thế nào? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Không công phu nhìn chằm chằm. Phương tổng ngươi chờ một chút, ta tra một chút, Đàm Tư nói, liền bắt đầu dùng mình laptop đăng ký hệ thống tra nhìn. Không tra không sao, cái này tra một cái, ngay cả chính Đàm Tư đều bị giật nảy mình. Mấy người nhìn xem Đàm Tư trợn mắt hốc mồm thần sắc. Lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, Tiểu Đàm ngươi đừng lo lắng nha. Ngược lại là nói chuyện. Triệu Hán Thu nhịn không được thúc giục nói, Đàm Tư lúc này mới liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Mở miệng nói, tháng này mới ký 37 đơn, nàng lời nói đều chưa nói xong. Đám người liền cùng kêu lên hoảng sợ nói, cái gì, không nhìn lầm a? Không nhìn lầm, Đàm Tư lúng túng cười nói, hắn thành giao ghi chú trên viết rất rõ ràng. Ngoại trừ một đơn 1.250 vạn biệt thự tháng này không thể ký hợp đồng. Cái khác tất cả tờ đơn tháng này đều có thể hoàn thành hợp đồng ký kết. Tổng công trạng, Đàm Tư nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nói. Tổng công trạng, ếch tương đương 193 vạn. Ta dựa vào, phương tù cái này bình thường ôn tồn lễ độ giám đốc. Nhịn không được mắng một câu. Triệu Hán Thu cùng mặt khác ba khu vực lớn tổng thanh tra cũng đồng dạng lộ ra không thể tưởng. Tượng biểu lộ, nhíu mày xác nhận nói, 193 vạn. Tiểu Đàm ngươi không phải nói đùa à? Phương Tù lại là đã không nhịn được. Mình từ trong bọc móc ra laptop tra nhìn. Làm giám đốc, hắn nhưng là có được công ty hệ thống quyền hạn tối cao. Thiết chí một chút thẩm tra điều kiện về sau. Trần Tấn tất cả tờ danh sách chi tiết đều liếc qua thấy ngay hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Chỉ bất quá hắn cái này xem xét, lại phát hiện một chút Đàm Tư cũng không nói ra miệng chi tiết. Mới ký 37 đơn đúng là không sai, chỉ bất quá trước đó chỉ có 14 đơn, còn lại 23 đơn, cũng chính là Bác Nhã Viên thành giao cái này 23 phòng nhỏ. Là tại mấy phút trước vừa mới làm thành giao ghi chú. Nói cách khác, kỳ thật cái này 23 phòng nhỏ đã sớm bán mất. Chỉ bất quá không biết là Đàm Tư hay là Trần Tấn chủ ý. Cho che giấu đi, nó mục đích là cái gì? Không nói cũng hiểu, đương nhiên là vì ngay tại lúc này cho từ hữu chung khó chịu. Nghĩ như vậy, Phương Tù mỉm cười. Vô tình hay cố ý nhìn Đàm Tư một chút, Đàm Tư lập tức liền giật mình, biết mình tính toán bị Phương Tù xem thấu, cười đến có chút xấu hổ, nhưng là môi giới ngành nghề, chỉ thấy kết quả, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này không ảnh hưởng toàn cục. Phương Tù không có truy cứu, chỉ tiếp tục xem xét lên Trần Tấn thành giao tờ đơn tới. Làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là Trần Tấn ngoại trừ tháng trước ký mấy cái tờ đơn, hộ khách nhìn phòng số cũng còn nhiều chút. Đến tháng này, hắn tất cả tờ danh sách trên cơ bản đều là nhìn một bộ thành một bộ. Cố ý không ghi chú nhìn phòng tin tức. Hẳn là sẽ không, nhìn phòng là công ty nặng muốn khảo hạch số liệu. Chỉ cần xem thôi, hẳn là đều sẽ có chuẩn bị chú. Như vậy nhìn một bộ thành một bộ, há không biết nói rõ. Trần Tấn vô luận là đối phòng nguyên quen thuộc trình độ, vẫn là đối hộ khách tâm tính nắm chắc trình độ, đều đã đạt đến hóa cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn thành đơn suất vì cái gì cao như thế. Đây không phải thiên tài là cái gì? Phương Tù cũng coi như hiểu được. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Đàm Tư vì cái gì coi trọng như thế cùng thiên vị Trần Tấn. Dạng này thiên tài người đại diện, nếu như cũng không chiếm được trọng dụng lời nói, như vậy Phương Tù ngược lại muốn hoài nghi Đàm Tư tài quản lý. mà lại Phương Tù hiện tại trong đầu cũng đồng dạng toát ra trọng dụng Trần Tấn suy nghĩ. Hắn cùng Đàm Tư vị trí khác biệt, nhìn vấn đề góc độ liền càng thêm khác biệt. Đứng tại cao hơn phương diện bên trên, Phương Tù hy vọng là Vạn Sách công ty có thể trở thành Đông Giang thành phố chân chính lũng đoạn cấp xí nghiệp, bây giờ tại 50% trên dưới phiêu hốt thị trường chiếm hữu suất. Mặc dù đã là Vạn Sách tập đoàn tất cả phân trong công ty cao nhất, mà lại cũng đã chế bá Đông Giang thành phố, nhưng cái thành tích này khoảng cách lũng đoạn thị trường còn là có chênh lệch không nhỏ. Hiện đại thương nghiệp cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa lũng đoạn loại thuyết pháp này. Rốt cuộc không giống cổ đại đồng dạng khoa học kỹ thuật thấp, giao thông không tiện, hiện nay bất kỳ cái gì sản phẩm cũng không thể đạt tới chỉ lần này một nhà loại độ cao này. Dựa theo thương nghiệp kinh nghiệm tổng kết tới nói, 75% trở lên thị trường chiếm hữu suất, liền có thể nói cái xí nghiệp này đã cơ bản lũng đoạn cái nào đó ngành nghề. Mà Phương Tù hiện tại chỗ truy đuổi, liền là cuối cùng này 25%, cũng là khó khăn nhất một cái giai đoạn. Cái này cùng leo lên cao phong đồng dạng, 884.8m. Kia sau cùng 84.8m mới là điểm chết người nhất. Đây là Phương Tù đối với mình nghề nghiệp kiếp sống một cái mơ ước. Mà Vạn Sách Đông Giang công ty hiện tại gặp phải tình trạng, trong đó vấn đề lớn nhất chính là tồn tại nhược điểm. Cho nên thị trường chiếm hữu suất mới cắm ở 50% bình cảnh bên trên. Mà khối này nhược điểm liền là Đàm Tư Đại Tây khu. Cản trở thị trường chiếm hữu suất thấp hơn cái khác đại khu bình quân công trạng, tạo thành Vạn Sách công ty đột phá cực hạn chướng ngại. Đây hết thảy đều là bởi vì Đông Giang thành phố xếp hạng thứ hai Thiên Khôn công ty. Đại Tây khu là lớn nhất cạnh nghiệp công ty đại bản doanh. Đây là rất bất đắc dĩ sự tình, nếu quả như thật để Đàm Tư trên kinh doanh tổng thanh tra, sau đó đem Trần Tấn đỡ đến Đại Tây khu tổng thanh tra vị trí bên trên, không biết hắn có bản lãnh này hay không đem Đại Tây khu cho cả. Phương Tù kìm lòng không được, toát ra cái này mơ màng. Cũng không phải nói hắn cảm thấy Trần Tấn năng lực liền so Đàm Tư xuất sắc hơn. Đàm Tư dù sao cũng là kinh lịch 10 năm ma luyện từng bước một đi tới, năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ chẳng qua trước mắt đến xem, Đàm Tư xác thực không có dẫn theo Đại Tây khu đem Thiên Khôn công ty làm nằm xuống năng lực. Mà Trần Tấn, từ những này tờ đơn trên biểu hiện đến xem, năng lực thật sự là quá biêu hãn một điểm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tiềm lực của hắn còn xa xa không có bị hoàn toàn phát huy ra mà. Chỉ làm người đại diện hoặc là cửa hàng trưởng, tựa như là có chút khuất tài. Phương Tù tại cẩn thận tính toán, ý nghĩ này hiện tại cũng chỉ có thể là cái ý nghĩ. Bất quá hắn đã quyết định muốn trọng điểm chú ý Trần Tấn tiếp xuống biểu hiện. Phương Tù cảm thấy mình có thể thoáng nhấc một tay quan sát tiếp nữa. Thế là hắn mở miệng nói, Trần Tấn công trạng xác thực rất đáng sợ. Hán Thu, ta nhớ không lầm, đây cũng là công ty chúng ta tối cao ghi chép a. Không chỉ là công ty chúng ta, Triệu Hán Thu cười nói, toàn bộ Vạn Sách tập đoàn, coi như bao quát Thượng Kinh thị đặc hữu khách hàng lớn quản lý bộ, đều không có bất kỳ cái gì một cái người đại diện đạt tới qua loại này công trạng. Ta thậm chí hoài nghi tại cái này còn lại trong vòng vài ngày, hắn tổng công trạng sẽ đột phá 200 vạn. Phương Tù gật gật đầu, đối Đàm Tư nói, tiểu Đàm, ngươi lần này là thật giúp công ty đào móc một thiên tài đây này. Hắn là sẽ rất ít dùng thiên, tài, loại này từ ngữ đến khen người, cho nên hắn kiểu nói này, những người khác cũng đều hơi có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến đây có 102 cả nước công trạng, xác thực gánh chịu nổi thiên tài cái danh này. Đàm Tư mặc dù cũng không rõ ràng Phương Tù trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là có cơ hội để Phương Tù đối Trần Tấn ấn tượng càng thêm khắc sâu một chút. Nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thế là lập tức nói bổ sung. Ta đã an bài hắn làm mới mở cửa hàng trường. Mặc dù mới nhập chức 4 tháng, gấp là gấp một điểm. Bất quá lấy hắn công trạng, chắc là nhưng kẻ dưới phục tùng. Phương Tù gật gật đầu đồng ý nói. Ngươi nói rất đúng, đối với loại này có năng lực người đại diện, các ngươi làm lãnh đạo xác thực muốn cho bọn hắn đầy đủ thời cơ. Từ Hữu Trung tại bên cạnh nghe, tổng giám đốc cùng đối thủ như thế một sướng một hòa. Càng ngày càng cảm giác ra một ít dị dạng, hắn mới mặc kệ Trần Tấn đến cùng năng lực như thế nào. Hắn chỉ biết là Trần Tấn hiện tại là Đàm Tư đáng tin ủng độn. Muốn làm nằm sấp Đàm Tư, liền phải trước diệt trừ Trần Tấn. Nhưng Phương Tù tiếp xuống một câu, liền để Từ Hữu Trung triệt để trợn tròn mắt. Chỉ nghe Phương Tù nói, như là đã là cửa hàng trường, vừa vặn hiện tại nghiệp vụ cơ cấu cải cách, tiểu Đàm người tốt tốt bồi dưỡng một chút, nhìn xem có thể hay không cầm lên tới làm khu quản lý. Chọn người hiền tài nha. Hiện tại là công ty cải cách thời khắc mấu chốt, tư lịch cái gì đều có thể trước không cân nhắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?